Sát thủ ở rề, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo gần đây bên Nhật Bản đang xảy ra cuộc thanh trừng đẫm máu giữa các băng đảng để tranh giành vị trí cường quyền trong thế giới ngầm. Dòng tộc Mochika từ trước đến nay vốn nổi tiếng với nghề cho vay nặng lãi. Nhưng chỉ vì xảy ra xung đột với phái đảng Hokachi khét tiếng một thời nên đã bị tất cả phái đảng truy lùng diệt khẩu. Từ đó xung đột tranh chấp bắt đầu xảy ra. Cuộc thanh trừng đẫm máu tàn khốc đã cướp đi hàng nghìn quân võ sĩ cùng với tên tay sai. Cuộc thanh trừng bùng nổ rất nhanh. Thủ đoạn chính trị đơn phương này nhằm tiêu diệt những người có tư tưởng và hành vi chống đối các quan điểm chính thống và các hoạt động của một tổ chức đảng, một phong trào hay một chính quyền nào đó ra khỏi cơ cấu tổ chức đó. Hình thức chiến tranh đầy man rợn. Và cuối cùng, có hơn 300 dòng tộc bị gạch bỏ ra khỏi danh sách. Trong đó có dòng tộc Mochika đã bị truy đuổi, giết tận, rơi vào thảm họa đầy bi kịch. Một dòng tộc nổi tiếng về vấn đề cho vay nặng lãi. Bỗng chốc qua một đêm đã bị sụp đổ hoàn toàn. Xác người bị chém lìa đầu giải hai bên ven đường. Đầu treo trên đỉnh ngọn cây giáo cho chim rừng. Thú dữ đến tha đi. Cuộc thanh trừng diễn ra hơn 5 tháng. Và cuối cùng cũng kết thúc. Mà người phụ nữ đang đối diện với hai người chính là hậu duệ cuối cùng của dòng tộc Mochika. Không ngờ hậu duệ cuối cùng của dòng tộc Mochika đã thoát khỏi sự truy đuổi của mấy đảng phái kia. Bây giờ trở thành nữ sát thủ khét tiếng ở nơi này. Huyết ảnh khẽ cong môi cười nhẹ một cái. Lòng bàn tay siết chặt lấy cán kiếm. Người phụ nữ này không hề đơn giản. Cô ta đã từng giao chiến với huyết ảnh một vài lần. Kỹ thuật đấu kiếm rất lợi hại. Nhanh như cắt có thể kết thúc sinh mạng của một người chưa đầy 3 giây. Có lẽ vì trong thân tâm đã bị hận thù lấn át. Hậu duệ cuối cùng của dòng tộc Mochika đã trở thành một nữ sát thủ tàn khốc ở tuổi 19 này. Suy cho cùng vẫn bại dưới tay của huyết ảnh. Một người đàn ông nuôi ý chí báo thù suốt 10 năm qua. Nghe huyết ảnh nhắc đến dòng tộc Mochika, Lucas trưng bộ mặt đầy sự kinh hãi. Ánh mắt nhìn về phía cô ta. Hiroko vẫn còn sống. Chẳng lẽ cô ta là trợ thủ đắc lực của tên Sasaki? Ngay từ lần đầu giao đấu, chỉ cần liếc mắt nhìn tôi đã nhận ra cô ta chính là con gái út của Skyho. Ánh trăng trên bầu trời bị đám mây đen che khuất một nửa. Ngay lúc này, người phụ nữ đứng trên mái ngói bắt đầu cử động. Cô ta đưa tay lên kéo bỏ khăn đen che mặt xuống. Sau đó đưa tay sang một bên vẫy vẫy, làm động tác ra tín hiệu. Ở phía sau lưng cô ta, hơn một chục tên samurai toàn thân mặc bồ đen che kín mặt. Trên tay cầm chắc kiếm xuất hiện, ngay sau đó nhảy xuống dưới sân. Bày động tác sẵn sàng giao chiến. Cô gái đó cười lớn một tiếng vang dài. Sau đó khẽ nhún người nhảy xuống. Động tác nhẹ nhàng từ từ như bay. Chạm đất không phát ra tiếng động. Cô ta gác kiếm sau lưng. Môi cong lên cười hai người trước mặt một cách kinh bỉ. Huyết ảnh, không ngờ lại gặp lại anh ở đây. Hiroko, rất vui khi được gặp lại cô. Huyết ảnh cũng không khách sáo mà chào lại đối phương. Người phụ nữ tên Hiroko bước lên phía trước hai bước. Gương mặt lạnh lùng nhìn về phía huyết ảnh. Đây là lần thứ tư tôi giao chiến với anh. Anh không nể tôi là phụ nữ mà bỏ mặt nạ xuống. Cùng nhau giao đấu công khai. Huyết ảnh cười lạnh một cái. Thanh kiếm xoay tròn di chuyển từ ngón tay này sang ngón tay khác như một món đồ chơi. Thanh âm hờ hững thoát ra khỏi cuống họng. Không thích, tôi cũng rất tò mò. Sau lớp mặt nạ thằng hề này không biết là khuôn mặt như thế nào. Cô chỉ cần biết là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo. Có nhan sắc là được. Huyết ảnh nhạt nhẽo đáp lại. Ồ, vậy sao? Thế thì ngay ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ tháo gỡ chiếc mặt nạ chết tiệt kia xuống khỏi mặt của anh. Lời nói đi đôi với hành động. Hiroko ngay lập tức lao tới. Mũi kiếm của cô ta hướng về phía mặt của huyết ảnh nhưng bị Lucas chắn ngang. Hai lưỡi kiếm va đập mạnh với lực đạo kinh người khiến cho khoảng trống tóe ra lửa. Huyết ảnh phản ứng nhanh, vòng người ra phía sau lưng cô ta, dùng khuỷu tay huých thật mạnh vào sống lưng của cô ta. Hự, Tình thế đảo ngược quá bất ngờ khiến cho Hiroko không kịp phản ứng lại. Quả thực động tác của hắn rất nhanh. Cô ta chỉ kịp cảm nhận được phía sống lưng truyền đến một cơn đau nhói. Ngay lập tức toàn thân cô ta mất thăng bằng mà ngã nhào xuống dưới đất. Chiếc áo choàng lông ngỗng trắng tinh bị huyết ảnh dùng kiếm chém đứt thành đôi. Ngay sau đó Hiroko bị Lucas cưỡng chế lại. Hai tay thì bị trói chặt ở phía sau lưng. Lucas, chú giữ chắc cô ta. Còn mấy tên samurai kia để tôi giải quyết nốt. Nói xong huyết ảnh lao như bay đến giao chiến cùng với đám người mặc áo đen trước mặt. Hắn nhảy cao người lên. Dùng chân đạp mạnh vào ngực trái của tên samurai đứng gần đó. Một đường kiếm chém đứt cánh tay của tên đó. Máu đỏ nhuốm đầy người. Lucas giữ chặt Hiroko xuống dưới đất. Ánh mắt theo dõi từng nhất cử nhất động của huyết ảnh. Từng tên một bị giết ngã nhào xuống. Chết như ngả dạ. Nằm la liệt trên mặt đất. Cách chương.